Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1366, giấy vàng che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại lúc hai tay chạm vào bóng Dakia nhìn như rắn chắc bóng da bỗng bịch. Một tiếng nổ tung, bắn ra một bãi tanh hôi, sên sệt, đen ngòm chất lỏng, giống như thứ gì đó hư thối biến chất mà thành. Dường như phát giác được điều gì, Tô Viễn sắc mặt hơi biến. Cái này vậy mà là da người làm ra. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, sau một khắc, Tô Viễn chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang ăn mòn thân thể mình, thể nội có thứ gì đó đang bành trướng, rồi như quả bóng nổ tung, cảm giác khó chịu trong nháy mắt đó, đến mức khiến hắn cũng phải dùng mình. Hiển nhiên, lúc này, hắn gặp phải quỷ linh dị tập kích, hơn nữa còn là hẳn phải chết, chỉ là loại tập kích này, đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn. Rất hăng hái, Tô Viễn nhếch môi cười, sau đó nhìn về phía những người ngự quỷ kia, mà lúc này, những người ngự quỷ kia lại có chút hoảng loạn. Bởi vì xung quanh bọn hắn, đã toàn là bóng da, vừa rồi có người không cẩn thận chạm vào bóng da, khi bóng da nổ tung, lại đột nhiên ngã xuống đất, mặt mày tái mét, chết ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, những người khác cũng lập tức hoảng sợ. Một trái bóng da nhỏ bé đúng là hẳn phải chết linh dị tập kích. Điều này khiến họ làm sao không hoảng loạn. Sợ hãi, sai lầm liên càng nhiều, lập tức xung quanh lại vang lên. Hai tiếng bóng da nổ tung, lại có hai người ngự quỷ không thể ngăn cản loại hẳn phải chết giết người quy luật này, tại chỗ ngã xuống đất mất mạng, chết rất yên bình, trên mặt không hề có chút đau đớn, càng ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục thế này chúng ta đều sẽ chết. Ai có quỷ vực, dùng quỷ vực ngăn cách những bóng da này ra. Ngoài, cũng có người vội vàng hồ lớn. Có người lập tức vận dụng quỷ vực, nhưng người ngự quỷ có quỷ vực lại không cứu những người khác, mà chỉ tự bảo vệ mình, chỉ ngăn cách bản thân, không quan tâm sống chết của người khác. Bóng da nhấp nhô trên mặt đất đã đạt đến một mức độ kinh. Người, bây giờ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tình huống này chỉ có thể dựa vào linh dị lực lượng đối kháng, căn bản không có đường đi. Tiếng bóng da vỡ vụn liên tiếp vang lên, lại có người chết. Loại linh dị đáng sợ này chưa diễn ra bao lâu, những người ngự quỷ xuống xe buýt đã sắp bị tiêu diệt toàn bộ. Điều đặc biệt duy nhất là, chỉ có khu vực Tô Viễn đứng là an toàn, những bóng da kia không hề chủ động đến gần. Không, nói đúng hơn, không phải không đến gần. Mà là lúc đến gần, liền bị đẩy ra, dường như chịu ảnh hưởng của một loại linh dị lực lượng vô hình nào đó, đến mức không thể đến gần. Rất nhanh, những người ngự quỷ kia đã phát hiện ra tình huống này, những người không có quỷ vực, liền với mong muốn sống sót, bắt đầu chạy về phía Tô Viễn, dường như muốn nhờ vậy mà được che chở, đồng thời còn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn thân sắc vẫn như thường. Dường như không thấy. Kỳ thực loại bóng da giết người quy luật này cũng không quá khó phá giải, chỉ cần đứng ở nơi cao hơn một chút là có thể tránh bị tập kích. Bóng da chỉ nhằm vào vật sống, giống như những người ngự quỷ đã chết, cho dù lại chạm vào bóng da cũng sẽ không khiến bóng da nổ tung nữa. Nhưng dưới mắt sự khủng hoảng đã bao trùm tâm trí của những người ngự quỷ kia, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Sự khác biệt giữa người với người chính là như vậy. Hơn nữa, Tô Viễn còn thấy có người vì tránh né bóng da thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí còn đi vào tòa huyện thành quỷ dị kia. Thấy vậy, Tô Viễn vẫn không lên tiếng. Sự khủng bố của huyện thành là không thể nghi ngờ. Nơi quỷ quái này ngay cả Hồng Tỷ cũng cần tài xế xe buýt chuyên chờ, có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm, có thể dự đoán, người dám vào, trừ phi là loại tồn tại như Hồng Tỷ, nếu không thì chỉ có nước cửu tử nhất sinh. Tô Viễn, cứu ta với, chỉ cần ngươi cứu mạng ta, ta về sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, cho dù kêu ngươi là cha cũng được. Lúc này, một tiếng gọi bất chợt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Tô Viễn ngẩng lên nhìn, là một người đàn ông đang khổ sở chống đỡ bằng năng lực của chính mình. Giờ phút này đang không ngừng tránh né linh dị tập kích, đồng thời hướng mình cầu cứu. Chỉ là nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, đoán chừng cũng không cầm cự được bao lâu. Người nghĩ ngươi có tư cách làm con trai ta, con trai của ta, không kém cỏi như ngươi, thật muốn làm con trai ta, ngươi trước hết phải trông đỡ được nửa giờ đã. Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Tô Viễn, người đàn ông tức muốn ói máu, nếu hắn có thể trông đỡ được nửa giờ, thì đâu cần cầu cứu, là ngươi hại chúng ta, nếu không phải ngươi nhất quyết muốn đến nơi quỷ quái này, chúng ta đâu gặp phải chuyện này, đều tại ngươi, đúng là đồ khốn nạn, muốn hại chết tất cả chúng. Ta dù góp cũng phải lôi ngươi theo. Đối mặt với áp lực sinh tử, cùng sự cự tuyệt giúp đỡ của Tô Viễn, người đàn ông không thể giữ được lý trí, bắt đầu mắng chửi Tô Viễn. Những người khác cũng đều hận Tô Viễn thấu xương, bởi vì lời người đàn ông kia nói không sai, nếu không phải Tô Viễn cùng người phụ nữ kia khăng khăng muốn đến đây, không cho bọn hắn xuống xe ở trạm hiện thực kia, thì làm sao lại xảy ra tình huống này, lôi ta theo. Tô Viễn cười cười, há miệng, đang định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông lúc trước chạy vào trong huyện thành lại hoảng loạn chạy ra, sau đó trong quá trình chạy trốn vô tình chạm phải bóng da trên mặt đất, bóng da lập tức nổ tung, người đàn ông nhất thời mặt mày tái mét, ngã xuống đất, mất đi ý thức, chết ngay tại chỗ. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, ngay khi người đàn ông chết đi, từ hướng hắn chạy đến, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Âm lãnh, thân thể thẳng đứng, trên mặt phủ một tờ giấy vàng. Giấy vàng như mọc liền với da thịt, phác họa hình dạng ngũ quan. Đặc biệt là hốc mắt, càng lõm sâu xuống. Rõ ràng, đây cũng là một con quỷ, có lẽ chính là gặp con quỷ này. Người đàn ông kia mới hoảng sợ bỏ chạy, nhưng sau khi bóng người này xuất hiện, bóng người thứ hai cũng theo đó xuất hiện, cũng che mặt bằng giấy vàng, thân hình cứng đờ, tiếp theo là bóng người thứ ba, thứ tư. Liên tục có quỷ đi ra, hơn nữa số lượng ngày càng tăng, giống như vô tận. Chỉ trong chốc lát, đường phố yên tĩnh của huyện thành trở nên náo nhiệt, những con quỷ che mặt giấy vàng tụ tập lại một chỗ, lặng lẽ đứng yên bất động, điều này quả thực như chọc vào tổ ong vò vẽ. Tô Viễn nhìn, trên mặt hiện lên vẻ khác thường, những con quỷ này trông có vẻ không tâm thường, bóng da nhấp nhô xung quanh va vào chân những lệ quỷ này không hề có chút ảnh hưởng nào, cũng không vỡ vụn nổ tung, ngược lại những bóng da đó khi đến gần nhóm lệ quỷ này lại không hiểu sao bị teo lại, khô héo, mất đi linh dị lực lượng, không thể nổ tung. Cách chương,